Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Uchiha Sasuke, Konoha thôn, đêm tối dưới, ngọn đèn lóe lên, Kageyu, hóa thành hư ảnh, chậm rãi đi tới, một cái trong trang viên, Kagesu ánh mắt, nhìn bốn phía. Sau đó nhàn nhàn nói, nếu phát hiện ta tới, vậy ra đi, nhàn nhạt một câu nói, để Kagesu bên cạnh trong bóng tối, đi ra một cái hài tử mười mấy tuổi. Hài tử này, màu đỏ thắm hai mắt, ba cái câu ngọc, chậm rãi hóa thành một cái tam giác quạt say gió. Itachi, Uchiha Itachi, Kagesu khóe miệng cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn Uchiha Itachi, nói rằng, rất tốt, mở ra Mangekyo Sharingan, xem ra, ngươi mấy năm nay, đã trải qua không ít a. Uchiha Itachi, nhìn Kagesu, gật đầu, nói rằng, ra ra, nhàn nhạt một câu nói, lộ vẻ có chút mới lạ. Uchiha Itachi, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, mang theo khổ sở. Kageyu lắc đầu, không khỏi nói rằng, là bởi vì lập trường sao? Gia Gia đưa ngươi đặt ở Konoha thôn, chỉ là vì để cho ngươi hình thành, mà không phải để cho ngươi lĩnh ngộ. Cái kia hay là hỏa tâm ý chí? Hay là hỏa tâm ý chí bất quá là một ít lời nói nhảm? Khi ta đẹp Konoha thôn toàn bộ thôn dân tiêu diệt, kia hay là ý chí? Làm sao đi bực nào từ? Kageyu thờ ơ thoại ngữ, tràn ngập sát ý. Uchiha Itachi lúc này cả kinh, sau đó nhìn Kagesu, hai mắt dĩ nhiên nhẫn không ra run rẩy. Hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, sau đó nói rằng, nhớ kỹ, ngươi là của ta tôn tử, ngươi họ Uchiha, trong huyết dịch của ngươi chảy xuôi ta huyết mạch. Một câu nói để thời khắc này Uchiha Itachi cả kinh, lúc này quỳ gối Kagesu trước mặt, nói rằng, ra ra. Kageyu im lặng nhìn Uchiha Itachi, khóe miệng lạnh nhạt cười, sau đó hướng về trang viên sáng ngời gian phòng đi tới. Uchiha Itachi lúc này thì là chậm rãi đứng dậy, tiểu ái cùng rất yêu thích, chung quy đều là yêu. Xá tiểu ái mà thành rất yêu thích, bất quá là một loại nghĩa hẹp tư tưởng, không có cái gọi là tiểu ái thế nào rất yêu thích. Nhàn nhạt một câu nói, truyền vang ở Itachi trong đầu. Itachi, lúc này Kagesu bóng lưng, lặng lẽ không nói. Kageyu, lúc này thì là chậm rãi đi vào một cái phòng. Trong phòng, đang có hai người. Chính là Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mỹ Tâm. Kagesu xuất hiện, để phu thê đối thoại của hai người đình chỉ. Uchiha Fugaku nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, phụ thân. Uchiha Mỹ Tâm thì là cung kính nói rằng, công công. Kageyu gật đầu, nói rằng, Fugaku, người suy tính thế nào? Kageyu lạnh nhạt một câu nói. Để thời khắc này Fugaku hai mắt sửng sốt, sau đó nhìn Kagesu, không biết trả lời thế nào. Fugaku lúc này lặng lẽ không nói. Kagesu trong hai mắt thì là nhìn Fugaku, lạnh giọng nói rằng, Konoha thôn Uchiha nhất tộc vốn chính là bị ta vứt bỏ đối tượng, ngươi không cần phải cùng bọn họ cùng đi chịu chết. Bây giờ Konoha thôn các ngươi căn bản là dung không xuống, diệt tộc là bắt buộc phải làm. Konoha thôn dung không xuống những người này, máu của ta nhẫn thôn cũng dung không xuống những người này, toàn bộ thế giới cũng không dám thu lưu những người này, cho nên bọn họ duy nhất lối ra chính là tử vong, ngươi không cần phải bồi bọn họ cùng đi chịu chết. Kageyu thờ ơ thoại ngữ. Tặng cho cái này một khắc Fugaku cả kinh, trong lòng xuất hiện đạm nhiên, sau đó nhìn Kagesu, cuối cùng nói rằng, phụ thân, xin cho ta đang suy tư một ít thời gian.